Khí trùng tinh hà, chương 065, bị đánh tan tác, góc truyện audio.com, một đám người ngựa chừng 5-60 tên đang đứng bên ngoài vùng ngoại ô trấn Đông Lâm. Những người này rõ ràng là không quen đường, đi lại lung tung nên thỉnh thoảng lại có cảnh ngựa xa vũng lầy. Tứ hải gia, chỗ quỷ quái này chúng ta cố đừng đi nhầm nhé. Một tên con cháu Hứa ra tay cầm đuốc cố soi phía trước nhưng chỉ thấy mênh mông ruộng đồng mút tầm mắt. Nơi này là đồng bằng, làm sao đi nhầm được. Hứa Tứ Hải nạt, tên kia chỉ biết bĩu môi, không dám trả lời nhưng trong lòng thì nghĩ, nơi này bằng phẳng thì bằng phẳng thật nhưng làm sao được gọi là đồng bằng, chỉ cần không lạc mất người phía trước là tốt lắm rồi. Mọi người đề phòng chút, đừng hãm vó ngựa, Hứa Tứ Hải nhắc nhở, theo bản đồ mà cầu thánh đưa cho thì điền sản nhà Tần gia chỉ ở không xa đây thôi. Tứ Hải ngoài miệng nói cứng thế thôi nhưng trong bụng thì hối hận lắm. Sớm biết thế này từ đầu hắn đã không chọn đi đường này. Sở dĩ hắn chọn đi đường vòng bên ngoài vì nghĩ dễ chạy, nếu như người của Tần gia có đến kịp thì chưa chắc đã làm gì được hắn. Tính toán thì hay vậy nhưng làm sao mà hắn biết được con đường này không phù hợp để đi ngựa, chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ thực hiện của bọn chúng. Không biết tộc trưởng bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ chưa nhỉ? Tộc trưởng và nhạc trưởng lão đã đích thân ra tay thì Tần gia trang có là gì? Ta phải đẩy nhanh tốc độ, nói không chừng bọn họ đã làm xong rồi, bên ta tụt lại sau mất. Nghĩ vậy, Hứa Tứ Hải vội vã dục dã mọi người. Mọi người cố lên chút nữa, sắp tới rồi. Kẻ nào lười biếng làm ảnh hưởng mọi người, kẻ đó sẽ là tội nhân lớn nhất. Đúng lúc này thì một tên trong đám người phía sau chạy lên vừa thở hổn hển vừa nói. Tứ Hải gia, không thấy tiểu tường đâu nữa. Không thấy, hắn đi đâu rồi? Hứa Tứ Hải không hiểu nổi, chỉ có mười mấy con người sao bây giờ lại thiếu đi một. Con không biết, tên kia ngập ngừng nói. Ngươi không biết, Hứa Tứ Hải trợn trừng mắt. Con đường này bằng phẳng vậy mà ngươi không biết nó đi đâu. Vậy ngươi có biết nó mất tích từ lúc nào không? Cái này con cũng không biết. Không biết tên này đầu óc để đi đâu nữa. Phế vật, Hứa Tứ Hải chửi lớn, nhảy khỏi lưng ngựa quát tháo liên hồi. Nhất định ngã xuống cái hố nào rồi ngủ luôn rồi, mọi người quay lại tìm nó. Tên tiểu tường này trong Hứa gia cũng được coi là một tên thiếu niên có triển vọng nên mọi người càng phải chăm sóc bảo vệ hắn kỹ hơn. Vừa nghe thấy phải quay lại, mọi người có vẻ không vui nhưng vẫn phải bất đắc dĩ quay lại tìm. Nhưng trở đi trở lại mấy lần mà vẫn không thấy bóng dáng một ai. Hứa Tứ Hải không phải kẻ ngu độn gì, đương nhiên là hắn đã cảm nhận được có điều gì bất ổn nên khoát tay quát lớn. Không tìm nữa, mọi người đề cao cảnh giác, nhìn nhau cho kỹ, đừng rời đội hình quá xa. Đám người Hứa gia nghe Hứa Tứ Hải nói vậy không khỏi giật mình, cảnh giác nhìn quanh, dường như trong bóng tối ngoài kia đang ẩn nấp những con ma hút linh hồn sẵn sàng lao ra tấn công chúng bất cứ lúc nào. Đi được một lúc, một tên nữa lại hét lớn, "A là không thấy đâu nữa rồi." Lại là một con ngựa trên lưng không có người, bốn phía xung quanh không có lấy một bóng người, thậm chí ngay cả dấu vết con người cũng không có nữa. Nguồn, vậy rốt cục bọn chúng mất tích kiểu gì, bất luận Hứa Tứ Hải hỏi thế. Góc truyện audio.com. Nào thì bọn chúng đứa nào cũng chỉ ba không, không biết mất tích kiểu gì, không biết mất tích lúc nào, không biết bất cứ điều gì hết. Hứa Tứ Hải không nén nổi cơn giận, quất đen đét chiếc roi ngựa trong tay quát lớn. Kẻ nào đang giở trò dọa ma dọa quỷ, có bản lĩnh ra mặt đọ sức với ta. Nhưng mặc kệ hắn gào thét thế nào, bốn phía vẫn im lặng như tờ, ngoài tiếng gió đêm xào xạc ra thì chỉ còn tiếng con trùng kêu rả rích. Đồ nhu nhược, Hứa Tứ Hải rủa thầm trong miệng mấy câu. Tiếp tục tiến lên, lão tử không tin lại có chuyện ma quỷ ở đây. Khó khăn lắm đoạn đường trước mặt mới rộng ra đôi chút, đám người Hứa gia vội vã thúc nhanh ngựa chạy như điên như đằng sau đang có quỷ đuổi theo chúng thật. Dốc sức chạy gần một tiếng, cuối cùng địa thế cũng bắt đầu khớp với bản đồ. Dừng lại, Hứa Tứ Hải vung cao roi ngựa, lại lôi bản đồ ra xem xét, có lẽ đúng là chỗ này rồi. Hắn đang định mở miệng nói thêm điều gì thì đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như có luồng khí lạnh đang phả vào lưng hắn khiến tóc gáy hắn dựng hết cả lên. Trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây nhưng cụ thể là chuyện gì thì hắn không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn không thể không quay được, nhưng vừa quay đầu thì thiếu chút nữa hắn đã rơi khỏi lưng ngựa. 1, 2, 3, 4, tất cả ngựa đều có mặt ở đây, không thiếu con nào nhưng người trên lưng ngựa thì đã biến mất không dấu vết. Trong một giây đó, dường như người trên thế giới này đều biến mất không một tiếng động. Người đâu? Trán Hứa Tứ Hải bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mắt đảo quanh bốn phía cố gắng tìm chút dấu vết mong manh. Hắn biết hắn gặp rắc rối rồi, mà rắc rối này còn không nhỏ nữa. Cố gắng níu kéo chút uy phong, quất quất roi ngựa, gào rít. Là ai làm vậy? Là người là ma thì cũng ra đây.